Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 64, 666.666, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần thứ N Lâm Giang điều chỉnh tư thế thì anh nhấc một ngón tay và chạm vào môi mình. Khi anh khẽ chạm thì một nụ cười đã hiện lên trên môi anh. Anh cũng không ngờ rằng anh sẽ thực sự hôn cô. Lương Cửu Tư và những người khác thường xuyên chơi trò chơi này, đến mức anh thậm chí có thể đọc thuộc lòng các quy tắc. Một kết quả không thể tránh khỏi là anh cũng thường bị ghép cặp với một ai đó. Có một vài lần trò chơi yêu cầu anh phải thân mật đủ số lần quy định. Phản ứng của những người phụ nữ đó rất khác với Thi Yến. Khuôn mặt của họ sẽ thể hiện sự phấn khích bất kể có cố gắng che giấu điều đó đến mức nào. Những cô gái mạnh dạn thậm chí sẽ nhắc anh nhanh chóng thực hiện điều đó. Làm cái đầu cậu ấy. Ngay cả khi bọn họ tình nguyện thì anh vẫn không muốn làm điều đó với bọn họ. Vì vậy, anh sẽ luôn chọn uống mỗi lần bị ghép đôi trong trò chơi. Thời gian trôi qua, nhóm bạn cũng đã quá quen với điều đó. Bất cứ khi nào anh được chọn thì họ sẽ nhanh chóng chuẩn bị 10 cốc rượu và đặt chúng trước mặt anh. Trước đó, anh cũng có thể nói với Lương Cửu Tư chuẩn bị rượu như thường lệ. Nhưng trước khi Lương Cửu Tư kịp làm điều đó thì anh đã khóa môi với Thi Yến. Anh vẫn có thể nhớ vẻ mặt sững sờ trên khuôn mặt cô khi Lương Cửu Tư tuyên bố cô sẽ phải hôn anh trong một phút. Do cả hai người không có sự ăn khớp với nhau nên không khí trong phòng dần dần trở nên kỳ dị hơn, và khi hai người phụ nữ tọc mạch đó lên tiếng, đôi môi cô đã mím chặt lại, đau đớn và khuẩn trí. Anh không biết mô tả nó như thế nào, nhưng nó giống như cảm giác của anh khi anh tình cờ nghe thấy hai người phụ nữ đang buôn chuyện trong nhà vệ sinh. Trái tim anh cảm thấy hơi ngột ngạt, và hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Thì Yến ngớ ngẩn cần được cầm micro, hát một cách đáng yêu. Tôi muốn ăn thịt, tôi phải ăn thịt thịt. Khuôn mặt của cô không nên mang một biểu cảm ngượng ngùng đáng thương như vậy. Cũng vì thế nên không cần suy nghĩ gì, anh đã hôn cô. Nói về điều đó, anh thực sự không thể tin được Thi Yến là một kẻ háo ăn. Kể từ khi họ bước vào phòng, cô đã ăn, ăn và ăn, không thèm nói một từ nào cả. Ngay cả khi cô được yêu cầu hát, những bài hát cô chọn vẫn liên quan đến việc ăn uống. Hừm, tại sao anh lại cảm thấy cô giống một ai đó nhỉ? Ôm lấy chiếc gối của mình, Lâm Giang suy nghĩ một lúc trước khi nhớ lại. Yến lớp ice cream, vì vậy, hóa ra cả Thi Yến và cô nàng mũm mĩm đều háo ăn sao. Nhưng Thi Yến có lẽ không háo ăn như cô nàng mũm mĩm, anh nghĩ vậy khi đánh giá thân hình nhỏ bé của cô. Khi những suy nghĩ ngẫu nhiên như vậy xuất hiện trong đầu Lâm Giang thì sự mệt mỏi dần dần ập đến với anh. Rằng co giữa ranh giới của thức và ngủ thì một lần nữa anh nhớ lại cảnh anh hôn Thi Yến. Khóe môi anh dần dần nở ra một nụ cười khi siết chặt vòng tay quanh gối. Trong trạng thái mơ hồ, anh nghĩ về đôi môi của Thi Yến mềm mại như thế nào. Nó tương tự như những viên kẹo kiêu kiêu mà anh đã ăn khi còn bé, mềm mại và ngọt ngào. Có thể đó là nụ hôn đầu của Thi Yến. Cô ấy ngốc nghếch ngồi đó, không di chuyển chút nào, thậm chí không cố gắng để lấy hơi. Thật ngớ ngẩn, nếu sau đó anh không dừng lại, liệu cô có bị anh làm nghẹt thở không? Quá mải mê với suy nghĩ của riêng mình, cả Lâm Giang và Thi Yến đều không kiểm tra điện thoại của họ. Họ không biết rằng đã có hơn 99 tin nhắn trong nhóm WeChat. Sexy and Frisky, cách chương.